Chương 454, làm Long Hy Thược đi ra bên ngoài thời điểm, ngoại trừ chờ ở nơi đó sau khi sủ gú hạ, từ sáng sớm mà bắt đầu ảm đạm bầu trời rốt cục nhẹ nhàng hoa tuyết. Không có thứ gì cần mang đi sao Ho Khan, quên đi, coi như ta không có hỏi quá được rồi. Lời mới vừa nói phân nửa liền thấy sủ gú hạ sau lưng dương hành lý, Long Hy Thược lúng túng ho nhẹ một, xem ra, ngươi rất sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đó là của ta quyết đoán có thể cái dạng này sinh hoạt cũng là một loại lựa chọn tốt. Đang ngơ ngác nhìn gần cáo biệt phòng ốc trước mặt, Sủ Gù Hạ nắm chặt dương hành lý tay nắm cửa, thanh lam sắc con ngươi chớp động đã không phải thống khổ diệt phi bi ai thần bí quan mang. Đối với Sủ Gù Hạ loại này quả quyết có chút thất thần Long Hy Thược trong lúc nhất thời cũng nói không cái gì lời, nhìn lộ ra ung dung thần sắc mặt mày vui vẻ Sủ Gù Hạ, Long Hy Thược nghĩ thầm như vậy cũng không tệ. Chí ít chính mình lấy được không phải một mất đi linh hồn thể xác. Chưa thời điểm, Long Hy Thược mịch có mang theo Sủ Gù Hạ trở lại sạc gùi một người phòng ngủ. Thời gian lúc trước, Long Hy Thược ở đường phố cho Sủ Gù Hạ mua một chút mùa đông quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tuy là Sủ Gù Hạ đối với lần này sớm có giác ngộ, thế nhưng nhỏ như vậy trong dương hành lý cũng không có dư thừa địa phương chứa tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày, làm cho Sủ Gù Hạ ôm mấy thứ này. Long Hy Thược lôi kéo tay nàng trong nháy mắt xuất hiện tại Sakura trong phòng. Bởi vì tâm lý lo lắng Long Hy Thược, Sakura ở sau cơm trưa liền về tới phòng ngủ, nhưng mà Long Hy Thược lại hoàn toàn không có muốn xuất hiện dáng vẻ, hỏi bên cạnh hai thiếu nữ sinh đôi lại chút nào vô kết quả, trong phòng tràn đầy không khí khẩn trương, Sakura ở trong phòng khách đi tới đi lui tiếng bước chân của rõ ràng có thể nghe. Đối với cái này chút, đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh ghế salon Long Hy Thược phát sinh không phụ trách cảm tưởng. Ai nha, dường như rất bận rộn à, sự xuất hiện của chúng ta có thể hay không quá quấy rầy hỗn đản chạy đi đâu nghe được không gì sánh được thanh âm quen thuộc, sắc còn chưa xoay người, hoán giận thoại ngữ liền từ trong miệng của nàng nói ra. Ở chỗ này thực sự là rất bất tiện à, muộn lời nói, chúng ta vẫn là rời đến trong nhà của ngươi đi. Không có để ý sắc hoán giận. Long Hy Thược đem hình dạng ưu nhã mùi hướng vung lên, bắt trước Phật chủ người tựa như quyết định tới. Thật là ngươi đến cùng có nghe hay không nói lời nói a a, một mạch, Sủ Gù Hạ lúc này, bởi vì Long Hy Thược đi lại mà lộ ra Sủ Gù Hạ xuất hiện tại Sakura trước mặt. Sakura tỉ tỉ Sủ Gù Hạ mặt cũng là mang theo thần sắc bất khả tư nghị, tuy là nghĩ tới Long Hy Thược sẽ bị hiệt mang cùng với chính mình đi cùng loại cùng tổ chức hội nghị địa điểm. Nhưng làm sao cũng thật không ngờ sẽ là Sakura tỷ tỷ nơi đây. Hai người dường như thân tỷ muội một dạng nói chuyện với nhau cùng một chỗ, nhìn các nàng tràn đầy phấn khởi bộ dạng, Long Hy Thược cũng không muốn quấy rầy đến các nàng, ngồi ngay ngắn ở sofa một bên, nghe y u ý hôm nay tuần tra kết quả. Kaka, hôm nay ta xem đại lượng có quan hệ trò chơi website, mặc dù không có đặc thù gì tin tức, bất quá có một tấm ảnh chụp cũng là đưa tới ta chú ý, tuy là rất mơ hồ. Thế nhưng trải qua xử lý trong tấm hình kia nhân chắc là ạ xù nạ tỷ tỷ không có sai. Ôi u y đã có chút đầu mối sao, tấm hình này ở cái gì địa phương phát hiện nhìn y u y chuyển tới ảnh trụ, Long Hy Thược đã kinh xác định đó là ạ xù nạ không thể nghi ngờ. Là vâng đúng một món tên là yêu tinh đất nước game online. Yêu tinh quốc độ nghe được y u y hội báo, Long Hy Thược còn không tới kịp nói cái gì đó. Một bên thân mật nói chuyện với nhau Sủ Gù Hạ cùng Sakura nghe được cái tên này lại dường như xúc động các nàng yếu ớt thần kinh bản cũng không khỏi xoay đầu lại, Sakura càng là phát sinh không nhỏ tiếng kinh hô. Làm sao, các ngươi biết cái trò chơi này sao Long Hy Thược lạc hướng hai người? Đương nhiên biết trò chơi này trò chơi nhưng là kế sở hợp tạt ôn là ở ngoài lớn nhất ảnh hưởng lực trò chơi. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là cái này trò chơi tuyệt đối có thể an toàn hiện ra. Hướng hồ ở trong game ngoạn gia có thể hóa thân làm yêu tình, sau đó ở trên bầu trời bay lượn nói lên bay lượn một bên Sủ Gù Hạ thần tình cũng hơi có chút biến hóa, xem ra nàng và Sakura giống nhau đang ở chơi trò chơi này. Nếu như Hy Thược ngươi nghĩ chơi cái trò chơi này lời nói, ta có thể mang ngươi A ta nhưng là gió tinh linh lĩnh chủ A ngay cả Sủ Gù Hạ cũng là rất cường lực, cũng là một gã gió tinh linh nha. Sakura nói khuôn mặt cũng không khỏi hiện ra mỉm cười đắc ý được rồi. Ngược lại gần nhất cũng không có cái gì sự tình, ta xem hay là đi thể nghiệm một đi. Long Hy Thược lần này là đứng ở Sakura trước mặt, hắn cũng lộ ra mỉm cười. Cùng Sakura mỉm cười rất tương tự, bất quá nhưng vẫn là có khác nhau rất lớn. Sakura mỉm cười là hàm xúc, mừng, rỡ, như cao bằng cao ở nữ thần vậy mỹ lệ mỉm cười, mà Long Hy Thược mỉm cười lại giống như là đang cười nhạo tất cả. Vậy lúc nào thì chuẩn bị chứng kiến Long Hy Thược đồng ý, Sakura có chút không kịp chờ đợi hỏi. Phòng trưng muốn hậu thiên đi, sáng mai ta còn phải đi bệnh viện xem một cái đồng bạn. Đồng bạn dĩ nhiên chính là con chồng trước Lịt, Lịt chỗ ở y y viện đã điều tra rõ, Long Hy Thược cho rằng ngày mai là nên đi nhìn một. Đồng bạn cũng là nữ hải tử đi. Sakura có chút ưu hoán nhìn trong căn phòng này nữ hải tử, nguyên bản là không tính là quá khoáng rộng gian phòng ở sủ gũ hạ sau khi đến trở nên càng thêm chật chội, nhưng đều không ngoại lệ. Ở trong căn phòng này nữ hải tử đều cùng người này có quan hệ hử, thực sự là hoa tâm tên. Ừ, là vô cùng trọng yếu đồng bạn. Sau đó mượn cơ hội này, Long Hy Thược cho Sakura cùng sủ gũ hạ giảng thuật ở sao liên quan tới lịch sự tình. Tuy là trong lúc Sakura thường xuyên có nhiều ai hoán, bất quá từ hiệu quả đến xem Sakura đã kinh không phản đối lịch tồn tại, thậm chí đã kinh tiếp nhận rồi lịch. Cùng sủ gũ hạ những cô bé này bất đồng, Sakura ở tuổi tác ưu thế để cho nàng đối với cái này phương đi hệ nở nhìn càng thêm thấu triệt. Nghe Long Hy Thược giảng thuật, nàng biết rõ cả người đều tản ra hấp dẫn nhân khí chất Long Hy Thược là không có khả năng chỉ thuộc về nàng một người. Hơn nữa người này thân còn có rất nhiều bí mật chính mình cũng không biết, chính mình đối với hắn hiểu rõ cũng không phải rất toàn diện, bất quá mình là sẽ không thua Long Hy Thược bên người bất kỳ người nào nghĩ tới đây. Sakura trong lòng đống mọc lên một ngạo khí, một cạnh tranh ngạo khí. Kỳ gì gậy ạ ra? Ở Long Hy Thược sau khi rời đi hồi lâu, trong cả căn phòng chỉ còn lại kỳ dị tổ phát sinh tiếng hít thở, chậm rãi từ mặt đất chống đỡ đã kinh không cảm giác được thân thể đau đớn kỳ dị tổ. Nước mắt tuy là đã kinh lướt qua gương mặt, bất quá con ngươi màu đen trong hận ý lại dường như trong bóng tối ánh nến. Trong lòng ẩn chứa kịch liệt tình cảm, thế nhưng một mê man lại làm cho kỳ dị tổ từ đầu đến chân đều giống như bị nước mưa dính ướt giống nhau. Tuy là ôm quyết tâm liều chết cũng muốn cứu trở về sủ gũ hạ, nhưng mịt mờ người biển. Chính mình muốn đi nơi nào tìm kiếm đây? Lào đảo nghiêng ngã đi tới sủ gũ hạ căn phòng, kỳ dị tổ nhìn đồ vật trong phòng nước mắt lại lần nữa từ khô khốc trong con ngươi điên cuồng tràn ra, một loại có chứa cường liệt trùng kích cũng không pháp thổ lộ cảm tình từ kỳ dị tổ ở sâu trong nội tâm tuôn ra. Chính mình muốn nên như thế nào đi tìm cái này, đây là thống khổ trong lúc đó, kỳ dị tổ trong lúc vô ý phát hiện ở vào sủ gũ hạ đầu giường cùng loại mắt kiếng đồ đạc. Đây là A Mịp Hẹ Giờ. Mũ trò chơi yêu tinh quốc độ chứng kiến mở để ở một bên nói rõ, kỳ dị tô đột nhiên cảm giác mình còn có một đường hy vọng, tuy là không tin tưởng sủ gũ hạ hiện tại chơi trò chơi là cái gì, cũng không tin tưởng sủ gũ hạ kế đó còn có thể sẽ không đi chơi, bất quá đây cũng tính là hy vọng một loại. Long Hy Thược ta sẽ không để cho ngươi đơn giản thành công thông suốt phát hiện mới hy vọng kỳ dị tô, hắn mặt đã kinh được không như tờ giấy, miệng vô lực mở, phát sinh đã cạn vừa vội hô hấp.